đuổi kịp được thì lập tức phải phong ấn cô ta. Ô Lạp, ngươi mang theo phong ấn không? Đương nhiên mang theo. Bóng dáng tên là Ô Lạp xoa tay nói, hồn phách thì làm sao có thể chạy thoát khỏi tư u cảnh được. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, Ô Lạp, phương pháp Tây 22. Bóng dáng chậm rãi biến mất khỏi tòa nguyệt lâu. Tiểu hồ ly bị chôn ở đống tuyết, chờ bọn hắn đi hồi lâu mới chậm rãi thò đầu ra, liếc nhìn chỗ bọn họ biến mất, sau đó bò khỏi đống tuyết, rũ mạnh bông tuyết đọng trên người rồi bay nhanh lên góc tường rời đi. Có người của Hách Na Lạp tộc nên tiến vào rừng rậm phủ quang không khó. Luyện chế thất phá đan cần một loại dược liệu ở sâu trong rừng rậm phủ quang, nơi chưa bao giờ có ánh mặt trời chiếu tới mới có thể sinh trưởng. Bởi vậy bọn họ phải đi vào sâu trong rừng rậm phủ quang. Nếu là Hoàng Bắc Nguyệt trước kia thì tự nhiên không lo sự uy hiếp của rừng rậm phủ quang, nhưng hiện tại Nguyệt Dạ lại không thể không cẩn thận mà đi. Suốt đoạn đường đi, khí tức thần thú của tiểu hồ cùng nến đỏ dọa lùi không ít linh thú cường đại cùng thần thú, bởi vậy có thể xâm nhập được một đoạn dài. Cây bất tử chỉ nghe thấy trong truyền thuyết, chúng ta sinh sống nhiều năm ở rừng rậm phủ quang chưa bao giờ nghe nói tới. A Lệ Nhã cùng Nguyệt Dạ sóng vai mà đi, nói với nàng đủ loại chuyện trong rừng rậm phủ quang. Luyện chế thất phá đan cần một loại dược liệu rất quan trọng là rễ cây bất tử. Lúc Phong Liên Dực nhìn thấy bài thuốc này cũng cau mày nói, cây bất tử chỉ là một loại truyền thuyết, căn bản không tồn tại. Nhưng Nguyệt Dạ không tin, nếu Hiên Viên Cẩn có thể sáng chế ra thất phá đan, cũng biết được phương thuốc thì cây bất tử tuyệt đối không thể là truyền thuyết. Nàng tin tưởng Hiên Viên Cẩn vì cô ta là người sáng tạo ra vạn thú vô cương. Vạn thú vô cương cường đại cỡ nào, người có thể tạo ra thần vật như thế thì không gì có thể làm khó cô ta được. Ôm niềm tin vào Hiên Viên Cẩn, nàng mới kiên trì tìm kiếm dược liệu cho thất phá đan. Nếu nàng kiên định như vậy, A Lệ Nhã cũng không dám hoài nghi. Vương làm chuyện gì đều có đạo lý của nàng, không cần bọn họ hoài nghi. Vương, vì sao vội vàng rời khỏi thành Lâm Hoài như vậy? A Lệ Nhã có chút khó hiểu. Tuy nói thân phận nàng bị phát hiện, nhưng mấy người kia đều không có ác ý với Vương, đâu cần phải vội vã rời đi chứ. Nghe A Lệ Nhã hỏi, Nguyệt Gia cũng là nhẹ nhàng mím môi nói, ta có dự cảm không tốt, ở lại nơi đó sẽ có nguy hiểm. Nếu không thì nàng cũng không muốn rời đi nhanh như vậy. Lúc cùng Băng Linh Huyễn Điểu trên đường trở về, quan sát ở giữa không trung thành Lâm Hoài, nàng hình như nhìn thấy bóng dáng thật lớn từ bờ tường thành trì bay xẹt qua. Nhưng trên bầu trời không có bất cứ con thú phi hành nào. Băng Linh Huyễn Điểu cũng không nhận thấy hơi thở đồng loại. Bóng dáng hết sức quỷ dị, vội vội vàng vàng xẹt qua, thoáng cái đã biến mất. Nàng chợt nhớ tới Mạnh Kỳ Thiên từng nói về những người nắm giữ hồn phách. Bởi vậy không dám khinh thường mà lựa chọn rời đi thật nhanh. Trước khi có được linh thể, nàng làm việc nhất định phải thật cẩn thận. Cùng chiến giả ước định, nàng sợ rằng muốn lỡ hẹn. Tuy nhiên nàng đã dặn dò lão phu thê, nếu chiến giả tới thì mời hắn đem mai rùa huyền tử linh quy ngàn năm giao cho Phong Liên Dực. Chuyện xảy ra bất ngờ, nàng phải quyết định thật nhanh. Nếu vấp phải sai lầm thì sẽ vạn kiếp bất phục. Nhìn nàng sắc mặt ngưng trọng, A Lệ Nhã liền không hỏi nhiều, toàn tâm toàn ý cùng đám người A Tát Lôi quan sát các nơi trong rừng rậm phủ quang, chỗ nào cũng có bóng cây. Chủ nhân, nến đỏ ngồi trên lưng tiểu hổ, chậm rãi đi tới. Chi Chi đứng trên đầu tiểu hổ, run run lục hành trên đầu, nhờ đồng bạn của nó ở trong rừng rậm phủ quang hỗ trợ. Trong rừng rậm phủ quang có mấy con chức mộng thú sinh sống, số lượng không nhiều, tất cả đều bị Chi Chi gọi lại đây. Một bên hỗ trợ tìm kiếm cây bất tử, một bên cảnh giới phòng ngừa chung quanh có con thú cường đại nào tập kích. Nguyệt Dạ xoay người, nhìn nến đỏ cười nói, có phải tiểu hổ đói bụng hay không? Vừa dứt lời, bụng tiểu hổ quả nhiên kêu ọt ọt, nó lập tức cúi đầu. Nguyệt Dạ cười to, nói, đến phía trước nghỉ một lát đi. Nến đỏ cũng không nhịn được che miệng cười rộ lên, tuy nhiên lại nói, khi còn bé nghe A Cha nói, Hắn sinh ra ở chỗ rất đặc biệt trong rừng rậm Phù Quang. Nếu A Cha kế thừa vạn thú vô cương, vậy hắn cùng chủ nhân chắc chắn có liên quan với vị tiền bối Hiên Viên Cẩn kia. Chi bằng chúng ta tìm được nơi A Cha sinh ra, không chừng sẽ có đầu mối. Đúng. Nguyệt Dạ lập tức đồng ý vỗ tay. Hiên Viên Cẩn cùng Hiên Viên Vấn Thiên tuyệt đối có liên quan. Nến đỏ, ngươi biết chỗ kia ở đâu không? Nghe A Cha nói là ở phía tây nam rừng rậm Phù Quang, tuy nhiên nghe nói chỗ đó khó tìm. Nến đỏ nhăn mi lại, nàng vẫn tìm cách tìm ra chỗ kia nhưng không nghĩ ra được. Ta có cách. Nguyệt Dạ cười cười, để đám người A Tát Lôi nghỉ ngơi nấu cơm, còn nàng tìm một chỗ an tĩnh ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, ý thức trở lại phong ấn. Trong phong ấn đen kịt, Nguyệt Dạ giơ tay lên, chộp khối hắc ngọc vào tay. Dẫn đường cho ta, vạn thú vô cương. Nàng thấp giọng nói, để ta giải khai bí ẩn, dựng lại linh thể, mang ngươi cùng trở lại nhân gian. Ngươi cũng muốn thấy không khí bên ngoài chứ? Như có phản ứng đáp lại, nguyên khí trên hắc ngọc đột nhiên cường thịnh, biểu hiện ra từng con linh thú điêu khắc như sống lại, động đậy một chút. Sau đó một con đại bàng màu đen bay ra từ hắc khí, thoáng một cái liền bay ra bên ngoài thân thể. Nguyệt Dạ đột nhiên mở to mắt, quả nhiên nhìn thấy đại bàng đen đậu trên một nhánh cây trước mặt, cánh họp lại, ánh mắt nhìn về hướng tây nam xa xa. Nguyệt Dạ cong môi cười, đứng lên, đi tới gần đại bàng đen, ngẩng đầu nói, bất luận thế nào, ngươi không thể vứt bỏ hồn phách cùng ký kết khế ước với ngươi phải không, vạn thú vô cương. Đại bàng đen cúi đầu, lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó rời ánh mắt tiếp tục nhìn về hướng tây nam. Nguyệt Dạ lộ ra nụ cười nhợt nhạt, tìm được cây bất tử thì các dược liệu khác đơn giản hơn nhiều. Chờ đoàn người ăn cơm rồi lại tiếp tục lên đường. A Tát Lôi cầm một đùi dê nướng chạy lên đưa cho nàng. Vương, ăn một chút đi. Ta tạm thời không cần ăn cái gì. Nguyệt Dạ nhìn đùi dê thơm ngon nhưng không hề muốn ăn. Hồn phách đúng là không có dục vọng gì đặc biệt. Thật tiết kiệm lương thực a. A Tát Lôi cảm thán một tiếng, đem đùi dê chạy đi hiếu kính tiểu hổ. Nguyệt Dạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chờ sau khi có lại được linh thể, việc đầu tiên nàng muốn chính là nếm thử mùi thực vật. Nàng hiện tại hoàn toàn không có cực nhỏ trí nhớ đối với đủ loại đồ ăn ngon. Đang ngẫm nghĩ thì bóng đen bay ở phía trước đột nhiên gầm một tiếng, sau đó lao vào trong thân thể Nguyệt Dạ, đau nhức. Thình lình bị đánh làm sắc mặt Nguyệt Dạ tái nhợt một chút, suýt không duy trì được thân thể. Sao lại thế này? Nến đỏ ở gần đó lập tức cùng tiểu hổ xông lại. Nguyệt Dạ bưng ngực, hồi lâu mới cất tiếng, cắn răng nói, đi, gặp nguy hiểm. Nến đỏ biến sắc, chung quanh không có gì bất thường, nàng không hề nhận thấy khí tức cường đại nào ở gần A. Nếu ngay cả nàng cũng không phát hiện được khí tức, vậy sợ rằng chỉ có ma thú cấp bậc như yểm. Nhưng yểm không thể theo tới, cũng không thể phát ra sát khí mãnh liệt với bọn họ. Nguyệt Dạ ngực đau nhức, nói chuyện khó khăn, cũng không giải thích nhiều, vẫy vẫy tay để bọn họ tự triệu hồi ra linh thú, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. Băng linh huyễn điểu từ trên cao bay xuống, một đám phù quang vốn theo phía sau nhưng trong lúc tới gần bọn họ đột nhiên như bị kinh hách, đều quay đầu chạy trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1041, Ô Lạp, phương pháp Tây Ba. Nàng đang muốn nhảy lên lưng băng linh huyễn điểu, đột nhiên hai bóng đen thật lớn từ hai bên cây đại thụ ập xuống. Bóng đen cực đại như màn đêm phủ xuống, trong nháy mắt dập tắt cây đuốc. Nhìn thấy những bóng dáng, A Tát Lôi cùng Cát Khắc đã ngước lên nhìn trên đỉnh đầu, tưởng có loại thú nào cường đại bay qua, nhưng trên đỉnh đầu không có cái gì. Sao lại thế này? Cát Khắc trầm giọng nói. A Tát Lôi la lớn, này rốt cục là vật quỷ gì a? Nói mấy câu, bóng đen đã như nước chảy tràn đến bên người bọn họ. Nguyệt Dạ vừa nhìn thấy những bóng dáng, toàn thân khí lực như bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Chủ nhân, mau đi. Nến đỏ hô to một tiếng, bởi vì nàng phát hiện bóng đen dù thế tới rào rạt, nhưng lại chẳng bận tâm tới người chung quanh, chỉ hướng về phía Nguyệt Dạ. Khí tức hồn phách đối với những bóng đen như người đang rất đói, chợt thấy một con mồi ngon như dê nướng, không để ý tới xông lên. Nguyệt gia cũng đã sớm chú ý bọn họ chỉ hướng về chỗ mình, bởi vậy không nói hai lời nhảy lên lưng băng linh huyễn điểu, bay nhanh về phía trước. Hai bóng dáng từ hai bên trái phải mà đến, vốn tạo ra xu thế vây kín Nguyệt dạ, nào nghĩ đến nàng tốc độ nhanh như vậy, trong nháy mắt đã bay đi. Vì vậy bọn họ tự đập vào nhau, đau đến, ôi chao, một tiếng. Chứng kiến tràng cảnh kỳ quái này, A Tát Lôi đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức thân thể thành gió lốc bay nhanh đánh về phía hai bóng dáng. Trong gió lốc dường như có ánh đao sắc bén thoáng hiện. Nhìn thấy hắn cử động, những người khác cũng không do dự xông lên. Trong tay Cát Khắc đại chùy nặng nề nện trên hai bóng dáng. Nhưng thần kỳ là hai bóng dáng đúng là bóng dáng thật. Mặc kệ vũ khí gì đập lên cũng đánh vào không khí. Hai bóng dáng lại tách nhanh ra, lui đến hai bên cây. Không để ý tới bọn họ, đuổi theo hồn phách kia. Hừ, lát nữa trở lại tìm các ngươi. Hai bóng dáng nói xong tiếp tục bay đuổi theo Nguyệt Dạ. Ô Lạp, Lệnh Phong, Ấn. Không thành vấn đề, nàng trốn không thoát. Hoan hô một tiếng, bóng dáng tên là Ô Lạp tốc độ lập tức nhanh hơn. Bóng dáng mà có thể nói. Đám người A Tát Lôi cầm vũ khí hai mặt nhìn nhau, một màn vừa rồi chả hiểu gì hết. Bọn họ cho dù đã quen nhưng chưa từng nghe nói bóng dáng có thể nói chuyện. Nến đỏ cưới tiểu hổ đã đuổi theo trước một bước, nàng nhìn bóng dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trầm lạnh. Không tầm thường, những bóng đen tuyệt đối không tầm thường. Bọn họ hướng về phía chủ nhân, chẳng lẽ thật sự tồn tại người nắm giữ hồn phách sao? Tiểu hổ, chạy nhanh một chút. Nến đỏ sốt ruột thúc giục, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng cười to, là bóng dáng Ô Lạp vọng lại. Bắt được nàng, ha ha ha ha, trói lại, phương pháp Tây, ngươi nhanh một chút a. Đây rồi, nến đỏ trầm xuống, nếu chủ nhân bị những bóng dáng thần bí bắt đi thì phải làm thế nào? Băng linh huyễn điểu phát ra tiếng gào phẫn nộ, trong khoảng thời gian ngắn, không khí chung quanh cũng ngưng kết lại. Từ trên người nó phát ra khí lạnh vô cùng làm lá cây chung quanh cũng đóng một lớp băng lạnh. Hắn chưa bao giờ phẫn nộ như vậy. Nếu Nguyệt Dạ tự chiến đấu mà bị thương thì nó sẽ không tự trách. Nhưng lúc này nó bảo vệ nàng, nhưng vẫn để nàng bị chộp đi. Thế thì nó còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại bên người nàng. Lạnh quá. Ô Lạp hô to một tiếng, có chút e ngại. Phong ấn lại cho ta. Phương pháp Tây nói. Sau đó bóng dáng tiến lên nhanh hơn. Bóng dáng màu đen bắt được một chân Nguyệt Dạ. Đáng chết. Nguyệt Dạ thấp giọng mắng một câu. Bóng dáng quả thật là không có thực thể, không hề có cảm giác bị bắt được, nhưng chết tiệt không thể cử động. Hắc hắc, ngươi trốn không thoát. Phương pháp Tây cười. Bóng dáng chia làm dây trói hai chân của nàng lại. Nguyệt Dạ vừa sợ vừa giận, nhưng ý nghĩ trở nên hết sức tỉnh táo, đầu óc tốc độ cao xoay chuyển, càng lúc nguy hiểm càng không thể bối rối. Mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, đôi mắt màu lam lạnh liếc nhanh ra bốn phía. Trong rừng rậm phủ quang không có ánh sáng, khắp nơi đều âm u, chỉ có phủ quang ngẫu nhiên thổi qua mới có thể mang đến một tia ánh sáng, bởi vậy cũng không nhìn rõ bóng đen, nhưng không phải là không nhìn thấy. Trong trường hợp không có ánh sáng mà bóng dáng vẫn tồn tại, chứng tỏ hai điểm. Thứ nhất, đây không phải bóng dáng thực sự, mà là một loại thủ thuật che mắt, hoặc là ảo thuật. Thứ hai, bản thể bóng dáng nhất định điều khiển gần đây. Trong mắt hiện lên vẻ lạnh liệt như băng, màu lam lạnh trong suốt càng phát ra vẻ kinh tâm động phách. Bị ánh mắt lạnh như băng nhìn, bóng dáng tên là Phương Pháp Tây giật mình một cái. Trong bóng dáng xuất hiện một chút ánh vàng chợt dừng một chút. Nguyệt Dạ nhìn bóng dáng tối như mực không ngừng biến ảo, thấp giọng cười lạnh nói, mặc kệ các ngươi là ai, muốn bắt ta cũng không dễ dàng như vậy. Bị trói ngược hai chân căn bản không thể cử động, nàng đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể tùy ý phương pháp Tây đến phong ấn. Nhưng nàng vẫn có thể tỉnh táo mở miệng nói chuyện. Không thể không làm Phương Pháp Tây chấn động. Nhìn khuôn mặt cô gái này thanh lệ lạnh lùng, Phương Pháp Tây cuối cùng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, xem ta phong